nơi mặt trời chiếu rọi. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó mẹ em đã ra nước ngoài không tự chủ được. Khương Dư Xanh đưa mắt nhìn lại tấm bưu thiếp có hình dáng kỳ lạ đang bay trong gió trên tường cầu thang tầng 2 Chu Đạo, thậm chí còn nghĩ đến bộ chữ Trường Nhạc. Trên đó, mang theo nỗi nhớ sâu sắc của người thợ sứ, đang lặng lẽ bám bụi trong bóng tối. Nàng chưa bao giờ là người thích đa cảm và liên tưởng quá nhiều việc không cần thiết, nhưng những sự trùng hợp ngẫu nhiên mà Bạc Tô mang lại khi nàng phát hiện ra luôn khiến nàng phải suy nghĩ nhiều hơn. Có vẻ như Bạc Tô không vô tâm đờ ến thế, cũng không phải không hề nhớ đến nàng. Dường như, nàng đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong cuộc đời Bạc Tô. Nhưng nếu cô thực sự có ý, muốn cứu vãn điều gì thì tại sao lại không giải thích? Không thể giải thích được, hay là không cần giải thích? Khương Dư Xanh không rõ, Quản Thanh vẫn đang nói cười vui vẻ, nhưng Khương Dư Xanh lại không nghe một lời. Tiểu Dư, bà cụ nhẹ nhàng gọi nàng. Khương Dư Xanh hoàn hồn lại, bà cụ lặp lại, cô Quản hỏi buổi chiều chúng ta có kế hoạch gì không? Có muốn ra ngoài đi dạo không? Cô ấy có thể đi cùng chúng ta, cháu vẫn chưa nghĩ tới nữa. Khương Dư Xanh cong môi như không có gì xảy ra, nàng không có ý định làm phiền Quản Thanh nữa nên từ chối. Bọn chị định quay lại khách sạn nghỉ trưa, xem sau đó có muốn đi ra phố thương mại gần đó không? Quản Thanh không nghi ngờ gì. Ồ, được thôi, vậy nếu chị muốn đi đâu đó trong 2 ngày tới, cần xe, hoặc cần một hướng dẫn viên du lịch giỏi, cứ liên hệ với em nhé. Khương Dư Xanh mỉm cười đáp lại. Quản Thanh nghĩ tới điều gì đó, hưng phấn nói. Hay là chị muốn gợi ý gì không? Em có thể làm ngay được. Vừa nói, cô ấy vừa nhấc điện thoại lên. Như thể đang chuẩn bị tìm kiếm công thức. Khương Dư Xanh cười, nếu sau đêm đó có việc gì, chị nhất định sẽ liên lạc với em. Bây giờ, chị mời em nếm thử bàn món ngon này trước, tận dụng tối đa, được không? Nàng nháy mắt, giọng điệu danh mãnh. Quản Thanh mừng rỡ, đột nhiên lắp bắp. Được, được, chuyện nữ phủ, cô ấy phát hiện bản thân không cưỡng lại người đẹp, mặc dù người đẹp kia còn chưa làm nũng. Tuy nhiên, với gương mặt và giọng nói của Khương Dư Xanh, ai có thể chịu được việc nàng nhìn chằm chằm vào mình, nói chuyện nhẹ nhàng như vậy đây. Trong suốt thời gian còn lại của bữa ăn, cô ấy tập trung vào việc ăn uống, trò chuyện về thức ăn với Khương Dư Xanh và bà Lưu, không đề cập đến bất kỳ chủ đề nào khác. Một bữa ăn mang lại niềm vui cho cả chủ và khách. Buổi chiều trở về khách sạn nghỉ ngơi một lúc, Khương Dư Xanh hỏi ý kiến bà cụ, gọi xe, cùng bà cụ đi dạo quanh con phố cổ gần đó, ăn tối xong. Ngắm cảnh đêm mới về khách sạn. Sau khi tắm và sấy tóc, nàng trả lời tin nhắn quan tâm của Trang Truyền Vũ trên điện thoại di động, chia sẻ với cô ấy những bức ảnh về phố cổ mình vừa chụp. Cửa sổ tin nhắn của Bạc Tô đột nhiên hiện lên. Cô hỏi, gọi điện có tiện không? Nụ cười của Khương Dư Xanh tắt dần. Sau khi đứng yên trong vài giây, nàng di chuyển đầu ngón tay, bấm vào đó và trả lời. Tiện, gần như ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, yêu cầu cuộc gọi đã đến. Bạc Tô mở miệng, thoáng khàn khàn. Xin lỗi, không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của em đúng không? Giọng nói của cô có vẻ mệt mỏi nhưng nghe vẫn rất dễ chịu. Có chút quyến rũ khác hẳn với giọng nói lạnh lùng và trang nghiêm thường ngày. Khương Dư Xanh nuốt nước bọt, cúi đầu đáp. Không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạc Tô giải thích, hôm nay chị bận quá, buổi trưa không có thời gian hỏi cặn kẽ. Bác sĩ có nói gì không? Không, cũng gần giống như những gì giám đốc Cao và những người khác đã nói trước đây. Hai bà cháu đã chốt thời gian nhập viện chưa? Rồi, khoảng 2-3 ngày nữa, bảo bọn tôi đợi thông báo. Vậy là tốt rồi, loa thoại im bặt, họ im lặng vài giây. Khương Dư Xanh đang định nói vài câu kết thúc lịch sự thì Bạc Tô lại lên tiếng. Quản Thanh nói với chị, hai người muốn đi viếng sao? Khương Dư Xanh sửng sốt. Nàng chợt nhận ra Quản Thanh đã nói những chuyện này, sẽ không nói cho cô nghe những chuyện khác sao? Bạc Tô gọi chỉ vì muốn tìm chuyện để nói, làm điều thừa. Những cảm xúc phức tạp lại trỗi dậy trong lòng nàng. Nàng không vạch trần, trả lời bình thường. Bà muốn đi. Bạc Tô nói, nơi nổi tiếng nhất ở Bắc Thành là cung điện Linh Tuyền. Vì nơi đây từng là một ngôi chùa hoàng gia, có danh tiếng lâu đời nên có rất nhiều khách du lịch. Nếu không thích môi trường quá tấp nập và quá ồn ào, em có thể đến chùa Nguyên Thù, nằm trên núi Nguyên Thù, có lịch sử lâu đời, nhiều người dân địa phương cũng thường đến. Khương Dư Xanh đồng ý. Để bọn tôi xem một chút. Bạc Tô nhẹ giọng nói. Cô dừng một giây, lại hỏi. Khi nào đi? Khương Dư Xanh nói. Có lẽ là ngày mai. Phòng trường hợp họ nhập viện vào ngày kia. Bạc Tô không chút do dự. Chị đi cùng em được không? Khương Dư Xanh lại sửng sốt. Bạc Tô bình thản. Tình cờ ngày mai chị không có việc gì làm. Muốn đi tạ lễ. Nếu tiện, chúng ta có thể đi cùng nhau. Có vẻ giống như rất tự nhiên, hệt như tiện đường mời. Khương Dư Xanh không tìm được lý do từ chối. Nàng không còn cách nào khác đành phải đồng ý. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không. Nhưng trong giọng nói của Bạc Tô cuối cùng cũng mang theo nụ cười nhàn nhạt, như lông vũ lướt qua tai. Vậy hai bà cháu quyết định thời gian đi rồi nhắn cho chị nhé. Giọng Khương Dư Xanh có chút khô khốc. Nàng cúp máy, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại vẫn tối đen, cảm thấy có chút mất tập trung. Không biết bà lão rửa mặt xong từ khi nào, từ bồn rửa mặt đi tới, ân cần hỏi. Là điện thoại của cô Tiểu Bạc à? Khương Dư Xanh ngẩng đầu. Vâng, dừng một chút, nàng nói. Bà ơi, chị ấy nói muốn đi viếng cùng chúng ta. Vậy cháu có đồng ý không? Cháu đồng ý rồi ạ, bà lão hiểu ra. Vậy bà cũng đồng ý, chúng ta cùng nhau về tịnh độ của Phật giáo. Con bé có thể làm gì chúng ta nữa? Khương Dư Xanh bị chọc cười. Bà lão nhanh nhẹn nói. Tiểu Dư nhà chúng ta là người thông minh, sẽ không dành những suy nghĩ vô ích vào việc này phải không? Nào, chơi hai ván rùa đen với bà nhé. Bà cụ lấy những lá bài đi kèm khách sạn từ trong tủ ra, đưa cho Khương Dư Xanh với ánh mắt trìu mến. Khương Dư Xanh nhận lấy lòng tốt của bà lão. Nàng nhận lấy lá bài, cong đôi mắt hạnh, đồng ý. Vâng ạ, nàng gửi cho Bạc Tô thời gian và địa điểm, sau đó gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, tập trung chơi bài với bà cụ. Đêm đó, nàng uống thuốc ngủ, cuối cùng cũng có được một giấc ngủ ngon, không mộng mị. 8 giờ 30 sáng hôm sau, Khương Dư Xanh và bà cụ ăn sáng xong, vừa về phòng thì có tin nhắn từ Bạc Tô gửi đến, cho biết cô đã đến bãi đậu xe trước khách sạn. Khương Dư Xanh đáp, bọn tôi xuống ngay. Bạc Tô nói, không sao đâu, đừng vội, cứ từ từ thôi. Khương Dư Xanh không trả lời. Nàng nói chuyện với bà cụ, hai người lấy túi sách và thẻ phòng đi thẳng đến thang máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, hai người xuống tầng 1, nhìn thấy chiếc Volvo màu đen của Bạc Tô ở cửa kính xoay của khách sạn. Hình như Bạc Tô cũng thấy họ, cô tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Bà ơi, chào buổi sáng. Cô nở nụ cười, mang theo cảm giác thanh khiết, bình yên. Không quá lạnh lùng, không quá nịnh nọt, vừa phải, cân bằng giữa hiền lành và lạnh lùng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng vàng nhạt. Khương Dư Xanh bình thản, rời tầm mắt, nàng biết rằng đây chỉ là chiếc mặt nạ của cô. Sau lời chào của cô, nàng và bà cụ ngồi vào ghế sau xe, nghe họ trò chuyện suốt dọc đường, không nói gì. Dường như Bạc Tô cũng không muốn bắt chuyện cùng nàng. Lái xe không xa lắm, ước chừng 40 phút, họ đã đến chân núi Nguyên Thù. Hôm nay không phải ngày lễ hay cuối tuần nhưng vẫn có rất nhiều khách du lịch. Bạc Tô bất đắc dĩ tìm một chỗ đậu xe cách cổng vào không xa. Đỗ xe, ba người cùng nhìn lên ngọn núi hùng vĩ xa xăm trước mắt. Mặt trời đã lên cao, nắng có chút khó chịu. Khương Dư Xanh lục lọi túi sách, phát hiện mình quên bỏ ô vào. Trong lúc nàng đang ảo não, Bạc Tô không biết đã mở cốp xe từ lúc nào, bước đến gần nàng, đúng lúc đưa cho cô một chiếc dù ô nắng bằng nhựa vai nổ chưa mở và hỏi. Muốn không? Khương Dư Xanh cúi đầu nhìn tay cô. Cô vẫn nắm trong bàn tay gầy gò của mình. Nàng không khách sáo, nhận lấy. Cảm ơn, Bạc Tô cười nhạt, cùng họ quay đầu nhìn lên núi, hỏi. Có 3 cách lên núi, một là đi bộ, hoặc đi cáp treo, hoặc đi xe điện ngắm cảnh. Nếu đi bộ thì sẽ mất khoảng 2-3 tiếng đồng hồ, rất mệt. Bà ơi, bà thích đi cái nào hơn, cáp treo hay xe điện? Câu hỏi được gửi đến bà cụ, nhưng ánh mắt bà lại có phần rơi vào Khương Dư Xanh. Khương Dư Xanh sao cũng được, nàng mở ô che cho bà cụ, hỏi bà. Bà ơi, bà muốn đi cái nào ạ? Bà lão sao cũng được. Hai đứa quyết định đi, bà sao cũng được. Khương Dư Xanh trầm ngâm. Hay là chúng ta lên núi ngồi một loại, xuống núi một loại đi, thế nào? Khi bà cụ nói đồng ý, Khương Dư Xanh quay đầu lại theo bản năng, dùng ánh mắt ra hiệu cho Bạc Tô. Bạc Tô ăn ý nói, được rồi, chúng ta lên núi đi xe điện, có thể đi thẳng đến chùa Nguyên Thủ, sau đó xuống núi và đi cáp treo, đi bộ một đoạn đến điểm cáp treo sẽ dễ hơn, có thể cũng nhìn ra khung cảnh của một nửa thành phố phía Bắc, mọi người thấy như vậy có ổn không? Khương Dư Xanh và bà lão đều không có ý kiến, thế là Bạc Tô mang khẩu trang, ba người cùng che ô đi bộ đến chỗ lấy xe điện. Tình cờ có xe thiếu người nên họ quét mã QR, thanh toán tiền rồi trực tiếp lên đường. Trong vòng 10 phút, ba người đã đến được chùa Nguyên Thù. Đền Nguyên Thù thực sự giống như lời giới thiệu của Bạc Tô trên đường, hoa văn kiến trúc độc đáo tráng lệ, các ngôi đền được sắp xếp từng lớp dọc theo các đỉnh núi, tạo nên một áp lực riêng khiến người khác cảm thấy tôn kính, trang nghiêm. Đi bộ dọc theo con đường chính cạnh ao đời sống tự do, chỉ một lát sau sẽ đến được chánh điện Đại Hùng Bảo. Trong quảng trường phía trước chánh điện, hai bên có những chiếc vạc lớn, tràn ngập hương sương, Pháp Bồ Tát trang nghiêm từ bi, trên đệm đã chật kín người quỳ gối cầu nguyện. Bà cụ nhìn quanh, quy trình ở đây thế nào? Bạc Tô hướng dẫn, bà ơi, không có thủ tục gì đặc biệt cả, cứ mang hương tới đó, dầu mè, cúng dường nhiêu cũng được. Cô dẫn bà lão và Khương Dư Xanh đến nơi phát hương quen thuộc, Khương Dư Xanh đi theo phía sau, cảm thấy lòng đau âm ỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng tin những gì Quản Thanh nói, Bạc Tô tin Phật, thường đến chùa. Chỉ là nàng cảm thấy quá xa lạ, đặc biệt khi nhìn thấy Bạc Tô quỳ trên đệm, cúi đầu trước Phật, chắp tay, nhắm mắt thành kính với vẻ mặt lạnh lùng, nàng càng cảm thấy rất lạ lẫm. Thật sự rất khó để nàng kết nối người phụ nữ khiêm tốn trước mặt với cô gái kiêu hãnh, hờ hững năm xưa. Nàng không biết rốt cuộc cô đã trải qua những gì. Tâm nàng vững lại, cùng cô bước ra khỏi chánh điện, đứng dưới bóng cây ngoài sảnh đợi bà cụ sang sảnh phụ xin sâm. Gỗ đàn hương đọng lại trên đầu mũi, quang ảnh đọng lại. Khương Dư Xanh siết chặt chiếc ô gấp trong tay, cầm lòng chẳng đặng nói. Cô quản nói chị thường đến chùa nổi tiếng để cầu nguyện à? Bạc Tô trả lời. Cô nhận thấy mờ u bàn tay Khương Dư Xanh bị nắng chiếu, vội mở chiếc ô trong tay ra, đặt nó cạnh vai Khương Dư Xanh, tạo bóng hoàn chỉnh cho Khương Dư Xanh. Khương Dư Xanh dùng đốt ngón tay khẽ siết chặt thân ô, để không làm cô quá khó khăn. Nàng đứng lặng, vô thức hỏi, trước đây không phải chị không tin sao? Bạc Tô vẫn đáp, ánh mắt cô hướng về chúng sinh trong chùa đang thờ phụng với niềm hy vọng và lòng thành kính. Vậy, Khương Dư Xanh thoáng nhíu mày. Bạc Tô nói với giọng rất trầm, có lẽ vẫn chưa có lối thoát. Cô nghiêng đầu, nhìn Khương Dư Xanh, khẽ nói, trước đây chị không hiểu. Nếu trên đời này thật sự có thần Phật, bốn chữ tâm thành tắc linh sẽ từ bi như vậy. Đôi mắt đen của cô sâu thẳm như một chiếc giếng cổ không có ánh sáng, ẩn giấu bóng tối sâu thẳm. Tim Khương Dư Xanh như bị thứ gì đó chấn động mạnh. Cổ họng nàng khô khốc, quay mặt đi trước khi nỗi đau và sự yếu đuối lấn át mình. Nàng thầm mong đợi rằng, nói cho em biết đi Bạc Tô, nếu chị nghĩ những lời đó là cần thiết. Nhưng Bạc Tô vẫn không nói gì thêm. Khương Dư Xanh thầm cười nhạo, nàng mệt mỏi với những cuộc nói chuyện nửa vời, mở chiếc ô gấp trong tay ra, giữ khoảng cách với Bạc Tô. Bạc Tô siết chặt tay cầm chiếc ô nhựa vai nổ trong tay. Một lúc sau, cô cất ô đi, buông lòng bản thân, tiến lại gần Khương Dư Xanh một bước, cách nàng nửa ô, lại nói. Em đã từng về Hòa Thành chưa? Khương Dư Xanh kiệm lời. Chưa. Nàng nghĩ rằng Bạc Tô nhận được thông tin từ Thẩm Già Hòa rằng nàng đã từng ở Hòa Thành. Bạc Tô chợt nói, tại sao lại phải làm công nhân bàn đập? Khương Dư Xanh, bởi vì lương cao, lúc đó nàng còn nhỏ, chỉ có bằng cấp 2, không biết gì cũng không làm được việc gì. Lúc trước đang học ở Lộ Thành, nghe giáo viên mắng nếu không học thì phải đến quận Bắc xiết ốc, nên nàng biết rằng có rất nhiều nhà máy ở quận Bắc Lộ Thành cần công nhân, không chú ý đến trình độ học vấn nên đã đến đó. Bạc Tô lại có ý kiến, điều kiện rất khổ, cũng rất nguy hiểm. Khương Dư Xanh nhàn nhạt, nhưng đó từng là lựa chọn tốt nhất của tôi vào thời điểm đó. Không phải có ngũ hiểm nhất kim sao? Bạc Tô hỏi để xác nhận, nguyên văn U Xiên Y Jin, ngũ hiểm nhất kim, là một loại bảo đảm đãi ngộ cho người lao động, mục đích duy trì ổn định được chất lượng và số lượng lao động. Năm loại bảo hiểm, ngũ hiểm, bao gồm, bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động và bảo hiểm sinh dục. Trong đó, bảo hiểm dưỡng lão y tế và thất nghiệp là do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần và người lao động sẽ chi trả phần còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo hiểm tai nạn lao động và sinh dục hoàn toàn do đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả toàn bộ. Nhất Kim là quỹ nhà ở xã hội, cũng do đơn vị sử dụng lao động hỗ trợ một phần. Đến khi người lao động có nhu cầu mua nhà ở hoặc tu sửa nhà ở thì có thể vay tiền từ quỹ này với lãi suất thấp, mỗi năm chỉ được vay một lần. Khương Dư Xanh bỗng cảm thấy buồn cười. Nàng ghé mắt, gọi tên Bạc Tô. Bạc Tô vẫn luôn nhìn nàng. Cả hai nhìn nhau, Khương Dư Xanh bình thản nói. Ở đất nước này, có rất nhiều công việc và rất nhiều người không có mũ hiểm Nhất Kim. Nàng rất bao dung, trong giọng điệu không hề có chút giễu cợt. Bạc Tô không ăn thịt băm, nhưng Bạc Tô phản ứng lại, cảm thấy xấu hổ. Cô giải thích, chị không có ý đó. Khương Dư Xanh lạnh nhạt quay đầu lại. Không muốn nghe cô giải thích gì thêm. Nàng nhìn làn sương mù bay lơ lửng giữa không trung trước cung điện, ly 3 mét môi nói. Hơn nữa, đối với tôi mà nói, lúc đó không có mũ hiểm Nhất Kim cũng là một chuyện tốt. Không có mũ hiểm Nhất Kim, tức là tôi không được nhập vào hệ thống, cũng không phải lo việc bị mẹ tìm thấy, có thể yên tâm sống cuộc đời của mình. Mặc dù nàng vẫn không biết Khương Mi có từng tìm kiếm mình hay không. Cổ họng Bạc Tô như bị thứ gì đó bóp nghẹt. Nỗi buồn và sự bất lực dâng lên trong lòng cô. Cô nói, sau này mẹ em ra nước ngoài rồi. Giống như một viên sỏi bất ngờ bị ném xuống mặt hồ, tạo nên những gợn sóng lăn tăn hình tròn. Khương Dư Xanh sửng sốt. Sao chị lại biết? Giọng nàng thoáng cao lên, hỏi. Sau này bà ta lại đến tìm chị sao? Lời editor. Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút vote nhé. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.